One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 610, chương 118, tụ hội. Marty Cat Cruiser lúc này cũng bình tĩnh nhìn trên sân quyết đấu. Tuy nhiên đã rõ thấu bị thương. Thế nhưng cả hai cái tiểu quỷ lại chỉ dùng nửa ngày liền áp chế hắn. Xem ra là ý thức được sinh tử đối chiến. Hai người kia lại như nguyên thạch một dạng. Chỉ cần trải qua đánh bóng liền có thể phát sinh hào quang óng ánh. Ánh mắt lộ ra ý chí kiên định. Còn có cái kia giấu ở thân thể thâm bất khả chắc tiềm lực. Chỉ cần để hắn trải qua tên là đoán luyện cắt chém. Liền có thể biến thành đủ loại hình dạng. Quả thực lại như gạch đá một dạng. Biscuit Cruiser hưng phấn nhìn Freaks. Lạnh lùng bình tĩnh lam. Xem ra bất ổn lại mơ hồ sắc thái. Trải qua đun nóng xử lý. Liền có thể được giữa vĩnh cửu cứng rắn. Liền như ngọc thạch. Tại sao chỉ cần là phát sáng đồ vật. Ta đều sẽ thích đây. Biscuit Cruiser hưng phấn nhìn hai người. 3 tháng thời gian đi qua, Freaks cùng Killua đi tới Tham Lam Chi Đảo đã gần như 4 tháng. Ở Biscuit Cruiser dưới sự chỉ huy, hai người thực lực có kinh người đột phá, ngắn ngủi tu hành tạm thời kết thúc. Hai người cũng đối với Biscuit Cruiser phi thường cảm kích, dù sao người ta không cần như thế trợ giúp bọn họ. Mà trong khoảng thời gian này, Killua cũng lui ra quá trò chơi. Đi tham gia thợ săn khảo thí, không nghi ngờ chút nào, căn bản là không có áp lực, khác 040 ở ngoài một bên. Hiệp khách cười nhìn thẻ bài sách, bởi vì hắn nhìn thấy một cái quen thuộc tên, lập tức cười nói, thì ra là như vậy, là như thế này à, ui, hiệp khách, đừng cười, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, Franklin không nói gì nhìn vẫn lại cười hiệp khách. Nghe được Franklin, hiệp khách cười nhún nhún vai. Thật xin lỗi, e sợ cái này không phải là đoàn trưởng. Đoàn trưởng nên còn chưa hoàn thành trừ niệm. Làm sao không có phát hiện? Tham Lam Chi Đảo ngay tại khắc hâm thành phố phía đông. Nghe được hiệp khách, mọi người không khỏi sững sờ. Lập tức cũng muốn nhớ đến ngày trước cái kia tiên đoán. Phình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là thế này a, đoàn trưởng chính là tìm tới trừ niệm sư. Đoàn trưởng dùng giống như chúng ta phương thức tiến vào Tham Lam Chi Đảo. Bị châm cho đuổi ra ngoài. Biết rõ nơi này chính là Tham Lam Chi Đảo. Thế nhưng không thể sử dụng niệm năng lực đoàn trưởng. Là không cách nào dùng phổ thông phương thức tiến vào. Vì lẽ đó cố nhân tiến vào. Sử dụng chính mình tên cho chúng ta ám chỉ, hiệp khách mở miệng cười. Tham Lam Chi Đảo mặc dù là cái trò chơi, thế nhưng cũng là ở hiện thực bên trong, mà làm chính là trò chơi quản lý nhân viên. Bọn họ trước bị đuổi ra ngoài, hiện tại mới thông qua phổ thông phương thức tiến vào, mà muốn dùng phổ thông phương thức tiến vào, nhất định phải có niệm năng lực mới được. Chúng ta mục đích lại phát hiện biến hóa. Đem những người khác cũng gọi là lên đi, Frank nắm thật chặt nắm đấm. Vốn là bọn họ tiến vào Tham Lam Chi Đảo, chẳng qua là bởi vì vui đùa một chút mà thôi. Hiện tại biết rõ nơi này có trừ niệm sư, hơn nữa đoàn trưởng cũng ở tìm kiếm. Vậy thì có mục đích, không sai, đem hết toàn lực trừ niệm sư, Franklin gật gù. Nhiều người sức mạnh lớn, có hắn nhóm toàn thể nhân viên hành động. Nên biết đơn giản rất nhiều. Hơi hơi đánh gãy một hồi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Shizuo đột nhiên từ trong rừng cây đi ra. Nhìn người đến là Shizuo. Frank nắm thật chặt nắm đấm. Người tên khốn kiếp này. Dùng Kuroro tên là ta chú ý. Người chơi tên có thể tùy tiện ghi vào. Đây là ta tiến vào tòa đảo này về sau mới phát hiện. Đến ca ngợi ta sao? Nhờ có ta, các người mới biết được Kuroro ý đồ, Shizuo cười nhìn mọi người. Thì ra là như vậy, tuy nhiên ta rất muốn ở chỗ này làm thịt ngươi, nhưng vẫn là để đoàn trưởng ngươi giải quyết đi, Frank lạnh lùng nhìn Shizuo. cái tên này lại lừa dối bọn họ, lẫn vào đoàn bọn hắn đội. Nếu như không phải là cái tên này bán đi bọn họ tình báo, đoàn trưởng cũng sẽ không AGFV biến thành như vậy. Nếu có chuyện gì, vậy chỉ dùng liên lạc đến liên hệ ta sao? Ta có tin tức gì cũng sẽ thông báo cho các ngươi. Trước lúc ly khai, cho các ngươi một cái tình báo. Các ngươi muốn giết chết người, thật giống cũng ở trên tòa đảo này đâu. Shizuo cân nhắc nhìn Frank loại người. Nhìn Shizuo, ảo ảnh lữ đoàn mọi người là kinh ngạc. Bọn họ muốn giết chết người. Frank trong mắt đột nhiên co rụt lại. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn đã biết Shizuo nói là người nào. Những tên kia cũng ở trên tòa đảo này. Ngươi không phải là thích cùng người khác giao thủ sao? Tốt như vậy thời cơ. Vậy sao ngươi không đi tìm bọn họ? Phớ Tần nhàn nhạt nhìn Shizuo nghe được Phớ Tần. Shizuo cười nhạt một tiếng. Lập tức nhún nhún vai. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng bằng hiện tại ta, căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa thực lực bọn hắn, các ngươi cũng là hiểu biết rất rõ. Các ngươi thế nhưng là ăn hai lần thiệt thòi, Shizuo. Frank nắm thật chặt nắm đấm. Đề Khởi Vân tiêu loại người, hắn liền không nhịn được phát hỏa. Cái tên này lại còn dám nhắc tới lên. Hiệp khách cười khổ nhìn Shizuo, lập tức mở miệng nói. Shizuo, nếu là đoàn trưởng ủy thác ngươi, vậy bây giờ ngươi hẳn tạm thời đứng ở chúng ta bên này. Có thể hay không nói cho chúng ta những này nhân tình báo. Nếu như lần thứ hai cùng bọn hắn động thủ, phòng trừng sẽ không giống hai lần trước đơn giản như vậy. Ai biết được, khả năng ta nói là giả đây, nên gặp gỡ sớm muộn cũng sẽ gặp được. Shizuo cân nhắc nở nụ cười, lập tức xoay người rời đi. Lúc rời đi đợi, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Chỉ là lừa gạt những người này mà thôi, lại lo lắng như vậy. Xem ra đối với những tên kia rất sợ hãi đây. Tên khốn kiếp này, bất quá, không nghĩ tới những tên kia cũng ở trên tòa đảo này. Vinh một quyền đánh vào trên cây, phẫn nộ mở miệng. Nếu như không phải là đoàn trưởng, hắn vừa thật động thủ, sự tình trở lên lớn đầu. Nếu như gặp gỡ bọn họ, tận lượng không nên động thủ. Chúng ta bây giờ trước tiên thông chi những người khác, sau đó tìm tới Trừ Niệm Sư. Hiệp khách gật gù. Hắn cũng biết Shizuo nói là người nào. Yasuo bọn họ, không nghĩ tới đoàn trưởng xin nhờ người là Shizuo. Mặc dù là không có cách nào sự tình, thế nhưng tâm tình vẫn có chút phức tạp. Tiểu Tích bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.